Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đệ 48 chương, hai tác Weibo mới vừa ra tới, cực mau liền điểm tán phá vạn, bình luận mấy ngàn, Quý An Hằng hôm nay buổi tối khó được tiếp một cái ủy thác. Là một trung niên nữ nhân nói nhà bọn họ nháo quỷ, muốn hắn đi bắt quỷ, bởi vậy, hôm nay buổi tối Quý An Hằng không thượng Weibo. Hắn mang theo trong nhà ba con quỷ đi bắt quỷ. Đương nhiên, ra cửa trước hắn cũng là trải qua cải trang. Chỉ sợ vạn nhất ủy thác kia một phương nhận thức hắn. Ân, hắn hiện tại cũng là cái nho nhỏ danh nhân rồi. Có điểm tiểu tự hào làm sao bây giờ? Bất quá thực đáng tiếc chính là, lúc này căn bản liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa thấy. Cứ việc kia trung niên nữ nhân lời thề son sắt làm mai mắt thấy gặp qua quỷ ảnh. Nhưng mặc kệ là Quý An Hằng vẫn là Hồng Hỷ cũng chưa cảm giác được có một tia quỷ khí. Chỉ sợ, là trung niên nữ nhân kia toàn ra đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhi. Trong lòng có quỷ thôi. Này cũng không phải là trống rỗng suy đoán. Quý An Hằng riêng xem qua, trung niên nữ nhân trên người có u ám màu đen vòng sáng. Chứng minh người này trên người có nghiệp chướng. Chỉ có tiên sinh hoặc là kiếp này trải qua chuyện trái với lương tâm. Hại hơn người thậm chí là hại chết hơn người. Mới có như vậy vòng sáng. Bất quá, Quý An Hằng nhưng không có hứng thú thăm dò loại đồ vật này. Hắn nói cho trung niên nữ nhân nhà bọn họ thực sạch sẽ. Nhưng mà nhân gia không tin. Một hai phải hắn bắt cái quỷ gì đó. Quý An Hằng vì thế liền cũng làm cái tiểu xiếc. Làm đối phương nghĩ lầm hắn thật sự trừ quỷ, theo sau, hắn liền yên tâm thoải mái thu tiền, đối với giống nhau ủy thác người, nếu thật không có gì, hắn chưa chắc sẽ lấy tiền, rốt cuộc, lấy tiền làm việc, trái lại cũng là như thế, làm sự thu hồi tiền tới mới tương đối tâm an, bất quá, ai làm đối phương coi như là cái ác nhân đâu, kia trên người nghiệp chướng, chỉ sợ còn nhiễm quá vô tội mạng người. Tả hữu hắn đều đã tận trách báo cho đối phương, nhân gia không tin, một hai phải hắn cách làm, hắn có biện pháp nào đâu, tổng không thể, làm không một tuồng kịch đi, lăn lộn đến nửa đêm, Quý An Hằng mới về đến nhà, tắm rửa một cái thoải mái dễ chịu ngủ đi, thẳng đến ngày hôm sau Ôn Quan Nguyên lại đây gõ cửa, hắn mới chậm rãi truyền tình, Ôn ca, như thế nào sáng sớm liền tới đây? Quý An Hằng khoác cái tơ tằm áo ngủ, quần áo bất chỉnh hai tròng mắt khép hờ mà nửa mở ra môn. Có điểm hàm hồ hỏi, đứng ở cửa, đúng là Ôn Quan Nguyên. Bất quá, này sẽ Ôn Quan Nguyên tươi cười không lớn đối. Có chút cứng đờ, hắn hơi hơi sườn một chút thân mình, lộ ra phía sau ba người. Một vị là trung niên nam nhân, khiêng cái camera, một vị là 30 tả hữu nữ tính. Chính cười tủm tỉm nhìn Quý An Hằng, trong tay cầm cái microphone, còn có một vị, chính là Triệu Nhã Nhã, Quý An Hằng trợ lý. Bất quá, vị cô nương này không nhiều ít tồn tại cảm, mặc kệ là ở khi nào, đều vẫn luôn giữ khuôn phép, nhiều nói cơ hồ đều không nói. Quý An Hằng ngươi hảo, ta là minh tinh đại phơi sáng người dẫn chương trình Mộc Mộc. Mạo muội quấy dày. Nữ chủ trì cười ngọt ngào chào hỏi, thái độ nhiệt tình rất nhiều tươi cười tràn đầy sức sống. Thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm ơn y Quý An Hằng xoa xoa đôi mắt. Miễn cưỡng cười một chút, tiếp theo dò hỏi nhìn về phía Ôn Quan Nguyên. Ôn Quan Nguyên cương cười nói, tiết mục này chủ yếu chính là từ người chủ trì cùng người quản lý hoặc những người khác dẫn dắt. Đánh bất ngờ minh tinh ra hoặc là công tác. Phơi sáng minh tinh trong nhà bố trí cùng với lén sinh hoạt từ từ An Hằng trước kia không thế. Nào xem TV, gần nhất vào vòng lại vẫn luôn rất bận, bởi vậy khả năng không lớn hiểu biết tiết mục này, đây là ở là chủ cầm giải thích. Nữ chủ trì tươi cười cũng hơi hơi cương một chút, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Ôn Quan Nguyên. Chẳng lẽ hắn cái này làm người quản lý không cùng nhà mình minh tinh thông qua khí? Ôn Quan Nguyên trong lòng cũng khổ a. Hắn hôm qua mới tranh thủ hạ cái này tiết mục, phải biết rằng tiết mục này tuy rằng chịu chúng không tính rất cao. là so ra kém sung sướng cuối tuần linh tinh, nhưng cách điệu lại không thấp. Cho tới nay, tiết mục này chỉ đánh bất ngờ những cái đó ở trong giới danh khí trọng đại. Tam tuyến thậm chí một ít nhị tuyến, bọn họ đều không làm suy xét, trừ phi, thật không ai có thể phơi sáng. Nếu có thể vì Quý An Hằng tranh thủ đến cái này tiết mục, kia liền thuyết minh Quý An Hằng thoát ly tam tuyến nhị tuyến sắp tới mong muốn. Cho nên, hắn mới như vậy tích cực tranh thủ, vốn dĩ nhân gia cũng ở do dự. Nghe nói tiết mục này này một kỳ nguyên bản tưởng đánh bất ngờ chính là một vị khác tiểu hoa đán. Bất quá nhân gia đột nhiên sinh bệnh, cho nên này một kỳ không xong. Nhưng, tốt tiết mục luôn là có người thượng vội vàng muốn đi lên. Bởi vậy tranh thủ lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyên bản đối phương thái độ vẫn là tương đối ba phải cái nào cũng được. Bất quá tối hôm qua hợp tác đi, đồng bọn, bá ra lúc sau, tiết mục tổ đột nhiên liền liên hệ Ôn Quan Nguyên, nói sáng nay lại đây đánh bất ngờ. Đối này, Ôn Quan Nguyên tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Theo sau hắn mới cho Quý An Hằng đã phát tin tức. Không hồi, vì thế hắn lại gọi điện thoại, tắt máy, kia sẽ mới 10 giờ xuất đầu, Quý An Hằng sao có thể ngủ. Ôn Quan Nguyên có chút sốt ruột, lại liên tiếp đánh vài cái điện thoại, thật sự không ai tiếp nghe xong mới đành phải thôi. Đã đáp ứng rồi tiết mục tổ, hắn cũng không hảo thả người bồ câu, vì thế đành phải sáng nay căng ra đầu lại đây. Này sẽ hắn nhưng thật ra hối hận lúc trước không có hảo hảo cấp Quý An Hằng khoa phổ này những tương đối lợi hại tiết mục. Quý An Hằng chớp chớp mắt, tinh thần một ít, liền cười nghiêng người nhường đường. Các vị mời vào, ngượng ngùng a trong nhà có điểm loạn, người chủ trì Mộc Mộc một bên đi theo Ôn Quan Nguyên phía sau hướng trong đi, một bên cười nói, là chúng ta quấy rầy mới là, ngươi không cần làm cái gì. Chúng ta chỉ là lục một chút ngươi ngày thường sinh hoạt. Ngươi cứ theo lẽ thường là được. Lời này vốn là khách sáo. Nhà ai nghệ sĩ thượng này tiết mục thời điểm không được thu thập một phen. Đem trong nhà đem chính mình đều làm cho rất có sinh hoạt hơi thở. Nhưng cố tình lại thực hoàn mỹ không song phấn. Bất quá, Mộc Mộc trong lòng cười thầm. Quý An Hằng không nhận được Ôn Quan Nguyên thông chi. Có lẽ liền không có thể sửa sang lại hảo nhà ở đâu. Quý An Hằng lại là đem lời này đương thật, vì thế liền cấp bốn người từng người cầm bình đồ uống. Phải làm phiền Ôn Quan Nguyên cùng Triệu Nhã Nhã hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Chính mình rửa mặt đi, ân, thật may mắn hắn rời giường thời điểm không gì khẩu khí. Thừa dịp hắn rửa mặt công phu. Người chủ trì mang theo người quay phim cùng nhau tham quan Quý An Hằng nhà ở. Cường điệu điểm đặt ở phòng cùng với góc tiểu thần đường thượng biên. Cũng thuận tiện, nhắc nhở người chủ trì cùng người quay phim nên đem chuẩn bị tốt mấy cái loại nhỏ camera còn đâu. Chỗ nào, chờ Quý An Hằng ra tới thời điểm, người chủ trì cười đem microphone đưa qua đi. An Hằng phòng ra ngoài ngoài ý muốn sạch sẽ. Bất quá ngươi đồ vật rất ít bộ dáng, ngày thường đều là một người sinh hoạt sao? Thoạt nhìn không lớn có sinh hoạt hơi thở đâu, ân. Bởi vì này phòng ở là bằng hữu, hắn gần nhất không ở, ta liền tới đây ở nhờ, khả năng sẽ không trụ thật lâu, cho nên cũng liền không phóng quá nhiều đồ vật tại đây, người chủ trì ánh mắt hơi lóe. Thật đúng là ngay thẳng, kia về ngươi cái kia tiểu thần đường. Bên trên cung phụng chính là cái gì đâu? Ta vừa mới nhìn một chút, bên trên cũng không có viết tên. Quý An Hằng một chút không kiêng dè cười nói. Kia ba cái thần bài tự nhiên là cung phụng cố nhân, người chủ trì đợi một hồi. Không chờ đến Quý An Hằng tiếp theo câu, liền trong lòng biết hắn không muốn báo cho, vì thế nàng tự thông tình đạt lý nói. Kia, về thiên sư cái này thân phận, là thật sự đi. Ta tưởng khẳng định có không ít người đối này ông có rất lớn lòng hiếu kỳ. Phương tiện nói một chút sao? Quý An Hằng gật đầu, trực tiếp mang theo người chủ trì cùng người quay phim đến thần đường chỗ đó. Kéo ra thần đường phía dưới ngăn kéo, chỉ thấy trong ngăn kéo, la bàn, da dê bút ký, kiếm gỗ đào, lá bùa từ từ, cái gì cần có đều có. Quan trọng nhất chính là... này những công cụ thoạt nhìn đều có chút năm đầu, cho người ta cảm giác thực đặc biệt, liếc mắt một cái, liền có thể làm người cảm giác được này không phải vật phàm ni người chủ trì nhường vị. Chí, ý bảo người quay phim dựa lại đây chụp cái gần cảnh. Cấp tất cả đồ vật đều tới cái gần cảnh lúc sau. Người chủ trì mới cảm thấy mỹ mãn nói, thoạt nhìn rất có nội tình, rất lợi hại bộ dáng, Quý An Hằng cười cười, đem ngăn kéo khép lại, khách sáo hai câu liền vào nhà thay quần áo đi, vị này người chủ trì nhưng thật ra rất không tồi, biết nắm chắc chừng mực, này nếu là gặp phải một cái sách không rõ, muốn cho Quý An Hằng biểu diễn một phen, đã có thể phiền toái, thiên sư này một hàng nghiệp, có thể xuất hiện ở trong tiết mục, có thể xuất hiện ở bất luận kẻ nào trong miệng, nhưng, bắt quỷ trừ tà gì đó đã có thể không hảo xuất hiện tại đây loại đứng đắn đài tiết mục. Đến lúc đó đỉnh đầu cố lộng huyền hư hoặc là phản khoa học mũ khấu hạ tới. Nhưng không được tốt bỏ đi, có chút đồ vật, vẫn là trong lòng biết rõ ràng hảo. Đương nhiên, những cái đó phát sóng trực tiếp linh tinh lại là khác nói. Chờ hắn đổi xong quần áo ra tới, liền phát hiện Ôn Quan Nguyên chính mở ra tủ lạnh, cấp người chủ trì xem bên trong đồ vật, mà người chủ trì, tác dùng sức sống 10 phần thanh âm giới thiệu tủ lạnh nội đồ vật. Quý An Hằng không hướng bên kia thấu, mà là tiếp nhận Triệu Nhã Nhã đưa qua nhiệt tốt sữa bò. Một tay cầm di động ngồi vào trên sofa, soát khởi Weibo tới, nhân ra đều làm hắn cứ theo lẽ thường. Hắn liền cũng không khách khí, người chủ trì giới thiệu xong tủ lạnh nội nguyên liệu nấu ăn. Suy đoán ra Quý An Hằng thức ăn yêu thích lúc sau vừa chuyển đầu. Liền phát hiện Quý An Hằng chính an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa. Lúc này, vừa lúc có ánh mặt trời xuyên thấu qua ban công sái lạc đến phòng trong. Đem sofa cùng Quý An Hằng nửa bên thân hình hợp lại ở trong đó. Sấn đến hắn cực kỳ tốt đẹp. Người chủ trì cũng không nói lời nào, âm thầm ý bảo người quay phim tới cái đại đặc tả. Theo sau mới chậm rãi dạo bước qua đi cười hì hì hỏi. An Hằng ở cái gì đâu? Hôm nay không có thông cáo sao? Gần nhất đều ở nghỉ ngơi. Không thông cáo, ta hiện tại liền soát Weibo mà thôi. Quý An Hằng cũng không ngẩng đầu lên. Nhẹ dương khóe miệng nói. Mới vừa nhìn đến là ca cùng Nhật Nhạt tỷ tối hôm qua phát Weibo. Đang suy nghĩ như thế nào hồi phục hảo đâu, ha ha. Ta ngày hôm qua cũng thấy được, đối này, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Người chủ trì có chút hưng phấn hỏi, tối hôm qua kia hai điều Weibo quả thực quá buồn cười. Có a, là ca hắn khẳng định đánh không lại ta, Nhật Nhạt tỷ nói, nàng nói tin ta tà. Ý tứ là vì ta mê muội đi. Quý An Hằng nói lời này thời điểm, một chút cũng không đỏ mặt tim đập, còn riêng dơ lên đầu chớp một chút mắt to. Người chủ trì che tâm thẳng hô, ta thích cái ngoan ngoãn, quá phạm quy, một đại nam nhân lớn lên so với ta hảo liền tính. Làn da còn so với ta hảo, hiện tại thế nhưng còn hướng ta bán manh, càng đáng sợ chính là ta thế nhưng không hề sức chống cự. Quý An Hằng bị chọc cười. Này người chủ trì thật tốt chơi. Trường cái hoa hoa mặt biểu tình còn đặc biệt phong phú. Mộc Mộc tỷ, ta cảm thấy ngươi lớn lên cũng thực hảo a, đặc biệt đáng yêu. Người chủ trì duỗi tay so cái xoa xoa. Không cưới chớ liêu, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Quý An Hằng nháy mắt cười đến hai bên má lúm đồng tiền đều ra tới. Đặc biệt thâm ni hai người ngươi tới ta đi. Ngẫu nhiên Ôn Quan Nguyên cũng thấu thú nói một hai câu. Đảo cũng liêu đến rất khai. Trong nháy mắt, liền muốn tới giữa trưa. Quý An Hằng chuẩn bị nấu cơm. Hắn giống nhau không có việc gì đều sẽ chính mình nấu cơm ăn bên ngoài đồ vật. Trước sau không có chính mình làm ăn ngon khỏe mạnh. Tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn vậy là đủ rồi. Hơn nữa người chủ trì cùng người quay phim đi theo. Quý An Hằng liền không đi ra ngoài bên ngoài mua, tạm chấp nhận làm một ít ăn, rau trộn thanh dưa, hắc ớt heo bái, da hổ tiêm ớt, bắp nùng canh, đều nói nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất đẹp nhất. Người chủ trì nhìn vây quanh tạp dề bận rộn Quý An Hằng. Nghĩ thầm lời này thật sự một chút cũng không giả. Nhìn này sạch sẽ lưu loát kỹ thuật sắt sao. Nhìn kia nghệ thuật giống nhau bãi bàn. So sánh với dưới, làm một cái bôn tam thừa nữ. Đến nay nàng cũng chỉ sẽ nấu mì gói. Ngẫm lại liền mặt già đỏ lên. Người chủ trì chỉ cảm thấy chính mình lòng tự tin đã chịu đả kích. Vì thế liền rời đi phòng bếp chuẩn bị đến đại sảnh hỗ trợ sửa sang lại một chút chén đũa. Dù sao, này phòng bếp chủ bếp có Quý An Hằng, phó thủ có Ôn Quan Nguyên cùng Triệu Nhã Nhã, nàng ở chỗ này, chỉ không phải khởi đến chiếm địa phương tác dụng thôi. Bất quá, nàng không nghĩ tới chính là, mới từ phòng bếp ra tới, nàng liền nhìn đến một vị tuyệt đối không thể xuất hiện nhân vật. Lạc Hy, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương báo trước, Tú Phân mau mơ thấy các người dẫn theo 40 mễ đại đao đang ở tới rồi trên đường. Sợ tới mức ta một cái giật mình, cũng mặc kệ ban ngày đêm tối. Trước mã vì kính chỉ cầu các ngươi thủ hạ lưu tình. Ta yêu các ngươi a. Hết chương.